Nhất Thế Tích Hoàng, chương 65, khen ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ngọc đem điều tra nói tường tận với đế vương, thỉnh thoảng mà nhìn thiếu nữ mài mực. Nàng biết được dụng ý của bệ hạ, liền một chữ không lọt nói rõ ràng. Sau nửa chén trà nhỏ, nàng dừng lại, chờ đợi thánh ý. Mục Tương Lạc đối với chuyện rào đất cũng không cảm thấy hứng thú. Nàng bị bắt đến dự thính, chỉ vì qua loa một chút, trước mắt liền nhìn chằm chằm đám mực kia. Sau khi dãy dụa giây lát, quyết định dùng pháp thuật thử xem, mũ miệng của đế vương, chế tạo khá là không dễ. Nàng nín hơi ngưng thần, khi muốn thôi thúc linh lực, vết mực của ống tay áo chuyển động, Y Thượng Vân quay đầu nhìn nàng, sắc mặt tái nhợt, nhíu mày nói. Tam điện hạ, có ý kiến gì không? Sau khi bị phát hiện, nàng nóng lòng thu hồi linh lực, dưới chân phù phiếm, quơ quơ, Y Thượng Vân đúng lúc đỡ lấy nàng, nắm bắt cổ tay nàng tức giận. Làm như không thích nàng không tập trung như vậy. Mục Tương Lạc ngẩn ra, ngưng thần nhìn nàng, cổ tay đau đớn, cũng không cảm giác chút nào. Bừng tỉnh ý thức được cái gì, kỳ thực lúc này nàng nhúng tay chuyện rào đất, không phải cử chỉ sáng suốt. Y Thượng Vân hiển nhiên đứng ở đối diện đám quyền quý, chuyện cô muốn làm không người nào có thể ngăn cản, như vậy, nàng cũng không cần thiết dính líu. Hơn nữa, nàng vừa rồi cũng không nghe lọt tai, cụp mắt nói. Ta không có nghe, hiển nhiên, Mục Tương Lạc rất thành thực, Y Thượng Vân liếc xéo nàng một chút, thanh âm lật lên trang sách ở trong điện yên tĩnh cực kỳ rõ ràng, tim Mục Tương Lạc đập nhanh lên, nhìn Ôn Ngọc khí định thần nhàn, bỗng dưng hỏi. Ôn tướng, A Tịnh gần đây bận không? Trước đại án rào đất, nàng càng hỏi chút việc vặt này, Ôn Ngọc nhất thời nghẹn lời, không có làm rõ ý của nàng, do dự giây lát, hơi cúi người, đáp. Ôn Tịnh giống như bình thường. Trả lời đúng quy đúng củ, Mục Tương Lạc gật đầu, muốn hỏi lại, chỉ thấy Y Thượng Vân nắm bút đỏ, vòng mấy chỗ, lần nữa khép lại, giao cho Ôn Ngọc, phân phó nói. Người đi về trước xem thử. Vâng, Ôn Ngọc lĩnh mệnh lui ra. Trong lúc nhất thời, trong điện lại chỉ còn hai người, Y Thượng Vân cụp mắt nhìn ống tay áo của mình, đầu ngón tay vuốt ve, trả chút nét mực màu đen, cười cười. Người thật giống như cả loại chuyện nhỏ mài mực này đều không làm được. Tay không ổn hay là lòng không yên? Mục Tương Lạc chột dạ, sau khi đạp một bước, hai tay gác đến phía sau, vô tội nói. Hai cái cũng không phải. Nga, vậy là nước mực của trẫm không tốt. Y Thượng Vân tựa ở nơi đó, vẻ mặt lười biếng, hai con mắt lành lạnh chiếu đến sắc mặt ửng đỏ của A Lạc. Cô làm như nhớ tới cái gì? Cong môi cười nói. Trẫm đoán hẳn là tay ngươi không ổn. Ý cười như vậy nhìn như hòa ái. Mục Tương Lạc luôn cảm thấy thêm mấy phần hàn ý, nàng lui về phía sau, cùng đế vương cách chút khoảng cách, nuốt nước bọt một cái, vội hỏi. Nếu không ta giúp ngài giặt, giặt, không phải muốn dùng pháp thuật làm tiêu tan, Y Thượng Vân hỏi ngược lại nàng, bầu không khí đột nhiên ngưng tụ, Mục Tương Lạc luôn cảm thấy cô như vậy làm người run sợ, nàng xác thực không muốn nhiễm phải triều chính, sau vụ án rào đất, một phái quyền quý sẽ rơi vào thung lũng. Nhưng bọn họ đều sẽ nhớ tới Giang Sơn này là Mục thị Bắc Chu, mà không phải Y thị. Cho nên khi Y Thượng Vân muốn đổi quốc hiệu, bọn họ thế tất sẽ phản đối, Mục Dạ ở bên ngoài không về, miễn đi lúng túng. Như vậy, nàng vừa vào triều, lại nên lựa chọn làm gì, nghiêng về phía ai cũng là sai lầm, không bằng mặc kệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tâm tư như thế, không thể nói cho Y Thượng Vân biết, chỉ có thể chậm rãi lừa gạt. Ánh mắt mát lạnh lóe một chút, Mục Tương Lạc không nhận rõ cô rốt cuộc là dự định gì. Mấy ngày nay nàng vội vàng tu luyện, không rảnh đi quan tâm triều chính, mặt mày nàng nhu hòa, thấp giọng nói. Vụ án rào đất, ngài không cho ta quản, cần gì phải hỏi ý kiến của ta. Còn nữa lòng ta không ở trên triều chính, đối với việc triều đình, ta kiến thức nửa vời, thậm chí không thông minh bằng nhị điện hạ. Nàng rất bình tĩnh. Đối với chuyện nhiễm phải quyền lực đều vẫn duy trì lòng bình thường, điểm ấy không giống Mục Tương Chỉ, người thường đối xử quyền lực đều mang theo cuồng nhiệt, đổ xô tới, một mực nàng không phải, hiện không ra lưu luyến chút nào. Y Thượng Vân hai mắt hơi híp, A Lạc càng hờ hững như vậy, cô lại càng sẽ nhớ tới mình trước kia. Cô tựa như cười mà không phải cười, nói, ngươi là giả ngốc, cũng được, tùy ngươi, chậm cho ngươi thời gian đi thích ứng. Thật chứ? Trong mắt Mục Tương Lạc nổi lên tầng tầng sóng gợn, không ngờ đến cô dễ dàng như vậy nhả ra, vốn làm hết đường xoay sở, sau khi nghe vậy, ngước mắt nhìn cô, mi mắt thon dài run rẩy. Có lẽ nàng đem Y Thượng Vân nghĩ tới quá mức hà khắc rồi, ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt dần dần nhu hòa của Y Thượng Vân. Nàng dáng dấp như vậy, để Y Thượng Vân muốn mở đầu của nàng, nhìn thử trong đầu nàng nghĩ tới rốt cuộc là cái gì. Sau khi lặng lẽ thở dài, liền bất đắc dĩ nói. Thay trẫm đem quần áo giặt sạch, nói xong, cô liền đứng dậy đi bên điện thay y phục, công nhân nâng xiêm y sạch sẽ, Mục Tương Lạc ngồi ở một bên, nâng chung nước trà lên, nhợt nhạt uống một hớp, hương trà mê người, trong miệng tồn tại mùi thơm, khó có thể tản đi, nàng không khỏi nói. Đây là trà gì? Tỷ nữ cười nói, đây cũng không phải tiến cống, là Tô Đại Nhân từ bên ngoài mang đến. Tô Đại Nhân, chẳng lẽ là Tô Nhiên? Mục Tương Lạc uống một hớp, nhiệt khí mịt mờ, trên môi dính chút nước trà, mím mím, dáng dấp vừa hỏi đến cùng. Yêu thích trong mắt nàng, rõ rõ ràng ràng, nàng thích thưởng thức trà, nhưng mà không biết trà này từ đâu. Cũng không phải là Tô Đại Nhân này, tỷ nữ trả lời, Mục Tương Lạc không rõ, có thể đem trà đưa đến ngự tiền, tất nhiên thân phận hiển hách, hoặc là người thân tín bệ hạ, mà ở trong nhận thức của nàng chỉ có Tô Nhiên. Nàng thả xuống chén trà, đi vào bên trong, Y Thượng Vân xoay người lại nhìn nàng, lại nhìn xiêm y một bên, ánh mắt ra hiệu nàng giúp cô thay y phục. Tính tình Y Thượng Vân cô lạnh, nàng nhớ tới khi còn bé, việc cận thân cô không thích người bên ngoài tới làm, việc thay y phục, cô đại thể tự mình đi làm. Mục Tương Lạc không nghi ngờ cái khác, xiêm y là nàng làm bẩn, thay y phục mà thôi, lại không phải người ngoài, không thể nói là loại hình khuất nhục. Nàng ngoan thuận, Y Thượng Vân cũng lười nói chuyện, nàng xem thấy y vật màu xanh nhạt, lại nhìn cây châm giữa tóc của bệ hạ, nói. Xiêm mưu mẫu thân quá mức trắng thuần khiết, như là người đắc đạo thành tiên, mọc cánh thành tiên. Rõ ràng là khen, Y Thượng Vân lại cảm thấy chỗ nào khó chịu, ở thời khắc đó cô ngồi thẳng lên, tính chất tượng trưng bóp lấy gò má của nàng, bất mãn nói. Nếu ta hóa thành tiên, người có phải chính là tự do rồi không? Vẫn may, không giống khi còn bé nheo lỗ tai như vậy, Mục Tương Lạc lùi về sau hai bước, bụm mặt, ôm lấy mũ miệng, ai oán nhìn cô một chút. Khen ngợi người còn muốn bị mắng, thật không nói đạo lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trước khi đi không quên liếc nhìn cô một cái, làm như đem dáng dấp lần này ghi vào lòng rồi. Nói xong, bước nhanh vội vã rời đi, thời điểm bước ra ngưỡng cửa, xa xa thấy được một cô gái, do công nhân dẫn. Dung mạo không thấy rõ, tay áo tung bay rủ xuống, phóng tầm mắt nhìn càng tựa như tiên nhân, cốt cách đẹp đẽ, nàng không chỉ có nhớ tới Tịch Xanh, linh thai trong vắt, tư thái tao nhã, đáng tiếc tính tình quá mạnh mẽ. Năm đó nếu nàng tránh đi mũi dùi, bảo tồn thực lực, không tranh đấu cùng Bắc Chu, làm sao chết thảm. Nàng xem một chút, liền rời đi, Tô Hâm nhìn bóng người biến mất nhanh chóng kia, hỏi công nhân dẫn đường một bên. Mới vừa rồi là Tam Điện Hạ, đúng, Tam Điện Hạ ở trong cung, chưa từng ra mở phủ đệ. Tô Hâm gật đầu, trong phân tâm thì bước vào thiên điện, Y Thượng Vân đứng dưới cửa nam, nhìn cảnh xuân gian ngoài, chỉnh sửa khối ngọc, thường dùng màu xanh, tăng thêm mấy phần gầy yếu, khí chất cao quý mang theo một chút uy nghi đế vương vốn có, như trăng sáng trên trời cao, nàng nhấc tay áo hành lễ. Bệ hạ, trầm hương trong điện ngào ngạt lưỡng lự. Y Thượng Vân xoay người lại, lên tiếng miễn lễ, liền ngồi ở một bên, cũng không nói nhiều, từ trong tay áo đưa tay duỗi ra, Tô Hâm hiểu ý, đầu ngón tay phủ lên mạch đập của cô, nàng hơi nhíu mày, nói. Bệ hạ từng thấy qua huyết ngọc rồi, đây chính là linh khí thái nhất môn, thuộc về thiếu tư mệnh trường quản, từ sau khi Tịch Xanh chết, liền mất đi tung tích, bệ hạ là ở nơi nào nhìn thấy. Bây giờ ở trong tay Đại Tế Tư, khanh muốn... có thể tự đi đoạt. Giữa môi Y Thượng Vân lại cũng có một tia cười nhạt, lại ý tứ hàm xúc không rõ. Tô Hâm bùi ngùi, nghe nói Tam Điện Hạ là thiếu tư mệnh, nàng đã không phải rồi. Y Thượng Vân chớp mắt đánh gãy lời của nàng. Tô Hâm ngẩn ra, thầm nói cô bao che cho con, lại nói. Bệ hạ vì huyết ngọc gây thương tích, tổn thương căn cơ, cần tĩnh dưỡng điều tức, không thể động linh lực nữa, chuyện cung dưỡng nó cũng không cần làm nữa. Mặt khác, tĩnh tâm, không được tính tình lớn như vậy. Ta chút nữa dùng thuốc thử xem, bệ hạ có thể đem Tam Điện Hạ cho thần mượn dùng một chút không? Nàng nói tới nhẹ, Đại Quốc Bắc Chu, triều chính công việc vặt rất nhiều, cho dù có thừa tướng Ôn Ngọc, cũng không thể tĩnh tâm mặc kệ. Nhưng mà Y Thượng Vân càng để ý chính là lời sau, từ chối nói. A Lạc tính tình không tốt, oan trẫm đều là chuyện thường, người đi, tất nhiên sẽ không chiếm được chỗ tốt. Dừng một chút, Y Thượng Vân tựa như nhớ tới chuyện khác, lại nói. Nàng từng lấy tinh huyết cung dưỡng huyết ngọc 10 năm, sau đó đem ký ức huyết ngọc xóa đi, giao cho đại tế tư. Khi đó linh lực nàng bị phế, huyết ngọc rời người, mang đi một hồn một phách của nàng. Thông tin quá mức khổng lồ như vậy, Tô Hâm trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa, nàng dừng một chút, nói. Huyết ngọc quy về thiếu tư mệnh, là bởi vì thiếu tư mệnh thuộc về người tu luyện thuần dương, đại tế tư nên là pháp thuật thuần âm, làm sao khống chế huyết ngọc. Y Thượng Vân ngẩn ra, cô từng thấy đại tế tư ra tay, là pháp thuật thuần âm, cô kỳ lạ nói. Chẳng lẽ nàng thuần dương thuần âm đều có thể tu luyện? Đây không phù hợp lẽ thường, ngoại trừ linh hồ thái nhất môn ra, không người thứ hai tu luyện. Lời này vừa nói ra, liền bị chính mình phủ quyết, Tô Hâm cũng không trả lời, nàng chỉ đối với huyết ngọc cảm thấy hứng thú thôi, để bút viết phương thuốc, nhớ mãi không quên đi gặp Tam Điện Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Y Thượng Vân cũng không ngăn cản nàng, chỉ thoáng nhắc nhở. Trà của ngươi uống rất ngon, Tô Hâm nghiêng mắt mà nhìn, bệ hạ khi nào yêu thích uống trà, tâm trạng sáng tỏ, chỉ sợ là vì người bên ngoài, gật đầu nói. Thần để Tô Nhiên tặng chút vào cung nữa. Khi Tô Hâm đi trung cung, Mục Tương Lạc đã đi tới cung rồi, hai người chưa đụng tới, khi nàng ra trung cung, vừa lúc gặp phải Tô Nhiên. Tô Nhiên nhìn thấy nàng, đầu tiên là ngẩn người, lại cực kỳ mừng rỡ, cười nói. Cô mẫu, có biết nơi đi Tam Điện hả? Tô Hâm lạnh lùng nhìn nàng một chút, trong mắt cũng không sắc mặt vui mừng, dường như nhìn thấy người xa lạ như vậy. Tô Nhiên là nàng đặc biệt đưa vào cung, Tô gia quan vị không quan trọng thế lực cũng nhỏ, chỉ có dựa vào Tô Nhiên mới có thể ở trên triều đình chìm nổi sừng sững. Lạnh lùng trong mắt nàng làm như thương tổn tới Tô Nhiên, nàng sợ hãi đứng một bên, thấp giọng nói. Tam Điện hạ xuất cung đi rồi, ngoài cung Ôn Tịnh bị Mục Tương Lạc mời ra. Hai người nhàn nhã cất bước ở trên đường dài. Đường phố dài náo nhiệt, lại nhân lúc mùa xuân, Ôn Tịnh kinh ngạc con người lạnh lẽo này xuất cung, nhìn chung quanh chút, kỳ lạ nói. A Lạc, có người theo, ta biết được, không phải người của bệ hạ. Mục Tương Lạc miễn cưỡng trả lời một câu, trên đường đi gặp thầy Mo, không khỏi chăm chú nhìn thêm, đột nhiên thấy một tiểu cô nương, cầm trong tay mấy hạt hoa, rải vào bên trong bụi bặm, trong khoảnh khắc nảy mầm. Cành lá xum xuê, lại ở bên trong chớp mắt mọc ra đóa hoa đỏ tươi. Ôn Tịnh thán phục, Mục Tương Lạc nhìn chăm chú giây lát, nhìn khuôn mặt thiếu nữ tinh khiết, trầm giọng nói. Đây là ảo thuật, hả? Ôn Tịnh thán phục, con người bỗng dưng trợn to, không nhịn được lại nhìn vài cái, chỉ thấy cô gái kia lấy xuống cánh hoa, đưa đến trước chân nàng, cười yếu ớt nói. Đây rõ ràng là cánh hoa thật sự, tại sao chính là ảo thuật? Ôn Tịnh tiếp nhận. Đưa tay sờ, cảm xúc chân thực, lại đưa cho A Lạc. Mục Tương Lạc vẫn chưa nhận, chỉ nói, ảo thuật chính là pháp thuật của Thái Nhất Môn, cô nương hẳn là người Thái Nhất Môn. Năm ngoái, bệ hạ hạ chỉ, người Thái Nhất Môn có thể ở cảnh nội Bắc Chu tùy ý đi lại. Bởi vậy, bên trong Bình Dương Thành nhìn thấy người Thái Nhất Môn cũng không kỳ quái. Thế nhưng môn nhân có thể dùng ảo thuật, chỉ có mấy người, nhưng Mục Tương Lạc không quen biết. Thiếu nữ cười cười, nói, Tam Điện hạ mắt sáng như đuốc, ta là Y Hoành, bệ hạ là cô mẫu của ta nha. Mục Tương Lạc xoay người rời đi, người Y gia lại cũng biết ảo thuật, nàng tất yếu đi thăm dò. Y Hoành thấy nàng quay đầu liền đi, vội để những người khác thu thập, nàng nhấc chân đi theo cười đùa nhận lỗi. Tam Điện hạ đừng giận, ta xin lỗi ngươi được chưa, đó xác thực là ảo thuật, là ta học trộm, cảm thấy rất thú vị. Nghe nói ngài là thiếu tư mệnh, có biết ảo thuật hay không, dạy ta mấy chiêu như thế nào? Nếu nàng biết ảo thuật, Y Thượng Vân chắc sẽ không tha nàng. Y Hoành một cái miệng địch nổi 7 con vịt, nàng hiếm thấy xuất cung, không muốn ở trên người nàng lãng phí thời gian, nàng hơi chần chờ, chỉ thấy 3 chữ tiên thục các. Ôn Tịnh chạy tới, lôi kéo nàng liền đi, Y Hoành làm như hứng thú, thấy Ôn Ngọc kinh sợ như vậy, liền ngăn cản hai người, đắc ý cười nói. Tam Điện hạ ta nhận lỗi cho ngươi, đi bên trong ngồi một chút. Mục Tương Lạc đi lại hơi chậm lại, nàng đối với Y Hoành hiếu kỳ, ảo thuật vừa rồi không giống mới học, thành thục thành thạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng quay đầu nhìn Tiên Thục Các, hỏi, đây là tửu quán, hết chương 65, cách chương.